Chương 551, còn chưa có tư cách để cho ta chỉ giáo. Sau khi bọn hắn kết thúc so tài, đám người còn phải cũng ra sân, cuối cùng giành chiến thắng Tà Cốt Phá Tiên, Hình Diệt Nữ, Dạ U Minh, Mộ Dung Tử Ngọc, Tần Vũ Khanh, Lạc Linh Mai. Trân Ngọc Diệp không may gặp phải Hình Diệt Nữ, nàng chỉ tà luyện thần giả cấp 64, tự nhiên không phải đối thủ của Hình Diệt Nữ đã tà thiên nhân kỳ đỉnh phong. Còn Miêu Hắc Lân và Mạc Đăng Dung thì càng xui xẻo, bị Cốt Phá Tiên và Lạc Linh Mai lần lượt đánh bại, 16 người tiến vào vòng trong, cộng thêm Triệu Huệ Linh là 17 người, vẫn là số lẻ. Vì vậy trong 17 quả cầu lại có một thăm trống, người được thăm trống lần này không có đi thẳng vào vòng trong, trở thành 8 người chắc chắn giành được một viên hóa vực đan, mà sẽ cùng 8 người thất bại tranh đoạt hai vị trí cuối cùng. Lần này Triệu Huệ Linh không có vận khí như tầng trước, nàng chọn phải viên cầu có số 15, như vậy đối thủ của nàng sẽ tà người tấy được viên cầu số 16. Thấy Triệu Huệ Linh u oán nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ cũng do khóc đỡ cười, viên cầu trong tay hắn tại tà số 17, xem như thăm trống. Mấy nữ tử khác cũng bật cười, không biết phà nên khen hắn vận khí tốt, hay nói hắn vận khí tệ, tấy thực tực của Hồ Nguyên Vũ, vòng sau gặp được bất tuận đối thủ nào cũng có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng bắt phải thăm trống, thì hắn tại phải đánh thêm mấy trận. 16 người chia làm 8 cặp, theo thứ tự là Hoàng Niên Khánh vs Long Ngạo Thiên, Hồ Tuyết Loan vs Cốt Phá Tiên, Võ Mị Nhi vs Triệu Huệ Linh, Lạc Chính Anh vs Hình Diệt Nữ, Phượng Hồng Mi vs Tần Vũ Khanh, Nhị Tinh Sứ vs Mộ Dung Tử Ngọc, Dạ U Minh vs Nguyễn Lan Hương, Lạc Linh Mai vs Huyết Xá Linh. Những giới tử vào vòng này, trừ Triệu Huệ Linh mới là luyện thần giả cấp 64, thì những người còn lại đều đạt tới đỉnh phong. Chính vì vậy chiến đấu cực kỳ kịch liệt, trường thương xoay tròn, phun ra. Nuốt vào quy tắc kim thuộc tính đáng sợ, ẩn chứa xu thế vô kiên bất tồi, lập tức muốn giết đến trước người Hồ Nguyên Vũ. Xung quanh thân thể Hồ Nguyên Vũ có quy tắc thiên địa hội tụ, nương theo tiếng rầm rầm truyền ra, phóng thích kiếm khí, che khuất bầu trời, bao phủ về phía đối phương. Hiện tại kiếm ý của hắn đã là kiếm ý hóa hình đỉnh phong, lại thêm đã bắt đầu hấp thu quy tắc kiếm đạo, cho nên uy lực của kiếm khí càng thêm mạnh mẽ. Cốt Phá Tiên quát lớn, cũng không né tránh, tu vi bộc phát, thi triển võ kỹ kim thuộc tính, trừ Hoàng Niên Khánh bởi vì thực lực mạnh hơn Long Ngạo Thiên khá nhiều, có thể chiến thắng khá dễ dàng, cùng Võ Mị Nhi không cần đánh, chỉ cười cười xoắn tay áo nhìn Triệu Huệ Linh, đã làm bình giấm chua kia sợ xanh mặt, chủ động nhận thua, chạy đi tìm Hồ Nguyên Vũ khóc lóc kể lể, thì những người khác thắng đều khá chật vật. May mắn đám hồng nhan của Hồ Nguyên Vũ bởi vì tu luyện âm dương tạo hóa kinh, căn cơ từ từ thâm hậu, lại thêm sớm sử dụng hóa vực đan, lực lượng lĩnh vực mạnh hơn người khác khá nhiều, mượn cái này từ từ áp chế đối thủ, cuối cùng chiến thắng. Như vậy 8 người chắc chắn nhận được hóa vực đan bao gồm Hoàng Niên Khánh, Hồ Tuyết Loan, Võ Mị Nhi, Hình Diệt Nữ, Tần Vũ Khanh, Mộ Dung Tử Ngọc, Nguyễn Lan Hương và Lạc Linh Mai. 8 người thua trận cộng thêm Hồ Nguyên Vũ là 9 người, sẽ không còn bốc thăm đánh cặp cặp, mà do 2 người thủ lôi đài, những người khác đi lên khiêu chiến, mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất, 2 người cuối cùng đứng ở trong lung linh chiến cầu sẽ thành người chiến thắng, người thắng 4 trận liên tiếp cũng sẽ thành người thắng cuối cùng, bởi vì như vậy đã vượt qua một nửa, còn thắng 2 trận liên tiếp có thể lui xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Biết tu vi của mình còn thấp, hầu như không có cơ hội nào. Với lại mình đã dùng hóa vực đan, nên Triệu Huệ Linh rất dứt khoát khiêu chiến Hồ Nguyên Vũ, hai người ngươi tới ta đi, còn liếc mắt đưa tình, cười cười nói, thủ trưởng đánh tới mặt thì thành vuốt tóc mai, tay đánh tới ngực thì thành giúp tình lang sửa lại vạt áo, sau đó nhận thua lui xuống, làm đám thiếu niên nam nữ ở phía dưới nhìn ngứa hết cả gan. Biết hai người các ngươi có hôn ước rồi, nhưng nơi này là chỗ công cộng nha, có cần buồn nôn như vậy không? Cốt Phá Tiên đi vào lung linh chiến cầu. Ánh mắt sắc bén, xương cốt tỏa ra tia bạc lấp lánh, người mặc chiến giáp, tay cầm trường thương chỉ vào Hồ Nguyên Vũ nói, Cốt Phá Tiên còn đang kinh hãi vì sao lực lượng của đối phương kinh khủng như vậy, thì kích thứ hai đã chém xuống, Sơn Hà kiếm mang theo vô số quy tắc kiếm đạo và quy tắc thời không, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Ầm, vụt. Kiếm thương va chạm, lần này Cốt Phá Tiên không còn cách nào nắm vững trường thương thần khí trung phẩm, trường thương tuột tay bay đi, xương cốt trên cánh tay rạn nứt. Mũi kiếm xoay một vòng, sau đó giống như tia điện điểm tới mi tâm của hắn. Chỉ là mũi kiếm còn chưa chạm vào mi tâm của Cốt Phá Tiên, thân thể hắn đã biến mất, xuất hiện ở bên ngoài lung linh chiến cầu, cốt tộc Cốt Phá Tiên, xin lĩnh giáo cao chiêu của thái tử nhân tộc. Nói xong thân thể như khô lâu của hắn bay lên trời, lĩnh vực bao vây thân thể, trên người giật tràn ma khí nồng đậm, trường thương như thiểm điện lao về phía Hồ Nguyên Vũ. Không ngờ phạm vi lĩnh vực đã tới hơn 3 dặm, nếu không phải thiên vực thánh thụ bị Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long nhổ mất, thì nói không chừng còn mạnh hơn nữa. Tương lai Hồ Nguyên Vũ có thể sẽ thành địch nhân lớn nhất của dị ma tộc, hắn đương nhiên phải mượn cơ hội này dò xét ác chủ bài của đối phương đến cùng như thế nào, để về sau còn có đối sách ứng phó. Trường thương chặt đứt hết thảy, nhưng số lượng kiếm khí quả thật nhiều lắm, hầu như bao phủ hết không gian. Thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ như quỷ mị áp sát Cốt Phá Tiên, Sơn Hà kiếm chém ngang, mang theo lực lượng vô kiên bất tồi. Keng. Trường thương trong tay Cốt Phá Tiên bị chấn đến rung bần bật, xém chút nữa tuột tay bay ra, phế vật giống như ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta chỉ giáo. Chương 552, ta khiêu chiến ngươi. Thân hình của Hồ Nguyên Vũ tổi tạc đứng ở trong chiến đài, anh tư trác tuyệt giống như chiến thần, ngạo nghễ không ai bì nổi. Dị ma tộc và sinh tỉnh của Lạc Hồng Tỉnh vốn là kẻ thù không đội trời chung, nên không cần có gì phải khách khí. Tất cả tân khách ở trong Đăng Tiên Điện đều kinh hãi. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ dễ dàng đánh bại Ngao Bính, còn có thể nói tu vi của hắn vượt xa đối phương, nhưng hiện tại Cốt Phá Tiên cũng là thiên nhân kỳ đỉnh phong, vì sao lại bại nhanh như vậy? Chẳng lẽ vì khinh địch, còn chưa kịp thi triển tuyệt chiêu, đã bị Hồ Nguyên Vũ áp chế? Bởi vì đã thắng hai trận, nên Hồ Nguyên Vũ cũng lui xuống, nhường chiến đài lại cho kẻ khác. Những người khác sau khi thất thần đều tần tược nhảy tên khiêu chiến đối thủ. Cuối cùng trên sân chỉ còn tại Huyết Xá Linh, Lạc Chính Anh và Hồ Nguyên Vũ. Huyết Xá Linh nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ từng bước đi về phía Lung Linh chiến cầu, trong mắt tấp tóe hàn quang, nhưng bị hắn dinh xuống, không chút nghĩ ngợi quyết định thật nhanh, thân hình như tia chớp bắn tới Lung Linh chiến cầu của Lạc Chính Anh, quát tạnh. Ta khiêu chiến ngươi. Mọi người đều sửng sốt, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng có chút bất ngờ, nhưng không thể không thừa nhận Huyết Xá Linh rất quyết đoán, giao thủ với Hồ Nguyên Vũ, ẩn số quá nhiều. Cơ hội thắng cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng trực tiếp khiêu chiến Lạc Chính Anh, như vậy cơ hội thắng sẽ càng lớn. Hồ Nguyên Vũ nhìn hai người giao thủ, trong lòng thầm nghĩ. Huyết Xá Linh căn bản không có đi phân biệt, trường đao chém thẳng ra, đao khí tung hoành, lĩnh vực mạnh mẽ lan tràn ra, đạt tới hơn 3 dặm. Lạc Chính Anh hừ lạnh, thân hình lóe lên, trong thiên địa xuất hiện từng tàn ảnh, trong hư không phản phất như khắp nơi đều là bóng dáng của Lạc Chính Anh. Không ngờ thân pháp của hắn lại có chút vận vị của Tiêu Dao Thập Nhị Bộ, chẳng lẽ cũng là một loại thân pháp từ Tiêu Dao Thập Nhị Bộ diễn hóa ra? Nhìn thấy Huyết Xá Linh tránh chiến như vậy, các thiên kiêu của nhân tộc không khỏi trào phúng mắng chửi, nhưng vì hóa vực đan, chút mặt mũi kia đáng là gì? Hừ, vậy thì chiến, đồng tử của Lạc Chính Anh co rút, rất nhiều tàn ảnh biến mất, chân thân xuất hiện, thân pháp của hắn lại không có tác dụng ở trước mặt Huyết Xá Linh. Giống như liếc nhìn đã bị Huyết Xá Linh xem thấu. Nhìn thấy vô số đao khí chém về phía mình, trên hai tay hắn có hai thủ sáo sáng lấp lánh, chân nguyên vận chuyển đánh ra, trong hư không xuất hiện hai hư ảnh long hổ gào thét lao tới, thanh âm suy suy, không ngừng truyền ra, đao khí liên tục bị chém vỡ, đây lại là Long Hổ Thiên Minh Quyền. Lạc Chính Anh vô luận là công kích hay tốc độ đều cực nhanh, hơn nữa không chỉ nhanh một chút, thời điểm đao quang bắn tới, thân thể của hắn lấp lóe, như có ngàn vạn ảo ảnh, hư ảnh long hổ phá không bay ra. Chém nát tất cả, sau đó hư ảnh long hổ và quy tắc thiên địa dung hòa thành một, Lạc Chính Anh phản phất như hóa thân thành long hổ, thẳng tắp bắn về phía Huyết Xá Linh. Giờ khắc này, trong thiên địa như chỉ còn lại một quang ảnh này, ánh sáng chói lọi, như có thể phá hủy hết thảy, không hổ tà giới tử của thượng cổ Lạc gia, thật mạnh. Mọi người chăm chú, ngưng mắt nhìn chiến trường, Lạc Chính Anh ở trong các giới tử tuyệt đối tà nhân vật đỉnh phong, ra tay bất phàm, một chiêu này có thể đánh bại Huyết Xá Linh. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Huyết Xá Linh, hắn đứng ở đó bất động, nhìn quang ảnh sáng chói kia giết đến. Quanh, vào thời khắc này, mọi người chỉ thấy trên người Huyết Xá Linh đột nhiên bộc phát ra huyết quang chói mắt, chỉ trong tích tắc, thân hình hắn bị huyết quang bao trùm, giống như huyết nhật tách ra nhiệt độ nóng rực, tổ huyết. Đám người nhìn thấy một màn này, đồng tử có chút co rút lại, sau đó bọn hắn chứng kiến Huyết Xá Linh thu đao, song chưởng vươn ra, trên song chưởng như xuất hiện tò tuyện bằng máu, có thể dung tuyện hết thảy thế giới. Huyết ma luyện sinh công. Trong mắt mọi người có chút kinh hãi, đây là một loại bí thuật của huyết ma tộc, cấp độ có thể đạt tới tiên pháp, điều kiện tu hành cực kỳ hà khắc, Điều kiện trụ cột nhất tà phải kích hoạt được tổ huyết, còn phải tà hỏa đạo trưởng khống giả. Trước kia không ai biết huyết xá linh tu thành loại bí thuật này, đây là lần thứ nhất nhìn thấy hắn sử dụng, giờ phút này trong lòng mọi người không khỏi nghĩ thầm, đám giới tử quả nhiên đều không phải đèn đã cạn dầu, Lạc Chính Anh thi triển tuyệt kỹ, huyết xá linh cũng có, lúc này toàn thân huyết xá linh tỏa ra huyết mang mạnh mẽ, thân thể như hóa thành tò tuyện, có thể tuyện hóa tất cả chúng sinh thành thực tượng của mình. Thời điểm Lạc Chính Anh tới gần huyết xá linh, tiền cảm nhận được thực tượng hủy diệt mạnh mẽ, phản phất như muốn đốt sạch thân thể của hắn. Hư ảnh tông hổ điên cuồng gào thét, quyền ý kinh thiên, một quyền ra, vạn pháp diệt, quyền ảnh đánh thắng về phía huyết xá linh. Huyết xá linh duỗi song chưởng, như có lò luyện bằng máu đáng sợ xuất hiện, trực tiếp lôi cuốn lấy thân thể của Lạc Chính Anh, sau đó ở trong ánh mắt rung động của hắn, pháp bào của hắn bị dung luyện, hóa thành hư vô, không ngừng biến mất. Một cổ nhiệt độ làm cho người sợ hãi xuất hiện, nếu hắn tiếp tục đi tới, thân thể của hắn cũng sẽ giống như pháp bào, thân thể huyết nhục làm sao có thể so sánh với pháp bảo. Lạc Chính Anh không hổ là nhân vật thiên tài, thân thể trực tiếp ngừng lại, mạnh mẽ. Hủy đi thế công, nhưng lúc này lui về phía sau làm sao kịp, huyết xá linh lấp lóe, thân thể giống như hóa thành tia máu, bàn tay duỗi ra, huyết chưởng đáng sợ bóc tới cổ hắn, chỉ là giống như mấy người trước. Thân thể của Lạc Chính Anh ở trước khi huyết thủ chộp tới, đã biến mất khỏi chiến đài, mặc dù nói cho dù không có lão tổ ra tay ngăn cản, Lạc Chính Anh cũng chưa hẳn chết ở trong tay huyết xá linh, nhưng trọng thương là điều khó tránh khỏi, hơn nữa ai biết sau đó còn có sát chiêu nối tiếp. Không. Cái hậu quả này không ai dám nếm thử, huyết xá linh bại ở trong tay Lạc Linh Mai, nhưng lại thắng Lạc Chính Anh ở trong trận chiến quan trọng, giành được hóa vực đan, này cũng xem như là phong hồi lộ chuyển. Chương 553, quay quần đoàn tụ. Theo Thang Anh của Lạc Chính Anh rời khỏi chiến đài, như vậy 10 người chiến thắng cuối cùng cũng xuất hiện, bao gồm Hoàng Niên Khánh, Hồ Tuyết Loan, Võ Mi Nhị, Hình Diệt Nữ, Tần Vũ Khanh, Mộ Dung Tử Ngọc, Nguyễn Lan Hương, Lạc Linh Mai, Hồ Nguyên Vũ và Huyết Xá Linh. Nhìn danh sách chiến thắng, trong tòng mọi người đều tột bột, nhất tà phe phái yêu tộc, Mạc Gia, Trần Gia và người hộ Tinh Các, sắc mặt đều âm trầm. Trong mắt tấp tuế hàng quang. Trong 10 người, lại có 6 người là giới trí tử phe phái hoàng tộc, 2 người của hai thế lực ẩn thế, 2 người của dị ma tộc, có thể nói là hoàn toàn áp đảo. Lúc này từ trong thiên điện trên đỉnh núi, có 10 đạo kim quang kích xạ xuống, bay tới trước mặt đám người Hồ Nguyên Vũ thì ngừng lại, kim quang tán đi, lộ ra 10 chiếc bình bằng bạch ngọc, trên bình ngọc có tiên văn phức tạp, thần thức rất khó thăm dò, nhưng ai cũng có thể đoán được. Bên trong chính là hóa vực đan mà hoàng tộc hứa ban. Thưởng Hoàng Niên Khánh, Hình Diệt Nữ, Lạc Linh Mai, Huyết Xá Linh mở ra nhìn xem, xác nhận tà hóa vực đan, thần sắc đều có chút kích động, chỉ có đám người Hồ Nguyên Vũ tà không để ý, trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. Không cần mở ra bọn hắn cũng biết, bên trong nhất định ta bình trống, bởi vì cả đám đều dùng rồi, hóa vực đan đã không còn tác dụng gì nữa. Mấy giới tử khác không thể đạt được hóa vực đan. Trong tòng đều có chút tiếc hận, thậm chí lo lắng. Thiên vực thánh thụ bị nhổ tận gốc, hiện tại hóa vực đan là một trong mấy bảo vật có thể trợ giúp mở rộng lĩnh vực tốt nhất, mất đi cơ duyên này, bọn hắn rất có thể sẽ tụt lại phía sau, mà đăng tiên hội theo chư vị giới tử kết thúc chiến đấu, cũng từ từ kéo xuống màn che, ha ha, Mị Nhi tỷ tỷ thứ mấy đây? Tất nhiên là đại tẩu rồi, Nguyệt Nhi ngoan, mau gọi đại tẩu, rồi đại tẩu cho kẹo, ha ha. Mị Nhi ngươi muốn ăn đòn sao? Lại dám vượt mặt cả cô của mình, phu quân, mau nhìn, bên kia thật rực rỡ, là hư ảnh Long Phượng Trình Tường. Các vị tỷ tỷ, ta có chuẩn bị rất nhiều pháo hoa, mọi người cùng chơi đi. A ha ha. Nguyệt Nhi thật ngoan, cho tẩu tẩu một cây, chính là tỷ tỷ của Diệp Ngưng Tuyết, Diệp Ngưng Sương. Hồ Nguyên Vũ nhìn xung quanh, phát hiện đám nữ nhân đã chạy ra xa bắn pháo hoa. Giống như cố ý nhường lại không gian cho hai người vậy. Cũng không có tâm sự gì, chỉ cảm thấy cuộc sống cứ yên bình như vậy sẽ tốt biết bao nhiêu, tranh tranh đấu đấu, quả thực rất mệt mỏi. Có thể ở bên cạnh người mình quan tâm, trải qua sinh hoạt vui vẻ hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Trên vọng tiên đài, nhìn một đám nữ nhân vui vẻ chơi đùa, ngắm pháo hoa rực rỡ, trong lòng Hồ Nguyên Vũ có chút vui vẻ, chỉ là nghĩ tới mấy nữ nhân khác vắng mặt. Thì niềm vui có chút không trọn vẹn. Nhất là Đinh Tú Ninh, hắn đã từng hứa sẽ dẫn nàng tham quan tất cả danh thắng của Kinh Đô, nhưng đến bây giờ còn chưa thực hiện được, chiếu, bụp, bụp. Trải qua mấy vòng thi đấu, lúc này trời cũng đã vào đêm, từ các nơi trong kinh thành có pháo hoa bắn lên, rực rỡ mà sáng chói, hiển ra ra đủ loại hư ảnh các tường chúc phúc, nhìn đẹp không sao tả xiết. Hoa, pháo hoa thật đẹp, hình như điện hạ có tâm sự. Nhìn pháo hoa rực rỡ ở xa xa, Hồ Nguyên Vũ có chút xuất thần, bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm ôn nhu mềm mại, để hắn bị kéo về thực tại. Thiếu nữ mặc váy trắng như tuyết, dung nhan thanh lệ thoát tục, dáng người hoàn mỹ lung linh, ở trong đêm tối càng giống như thiên sứ, xinh đẹp chiếu người. Hồ Nguyên Vũ tà ai, tà cao thủ tình trường, tự nhiên sẽ không ở trước mặt nữ nhân này nói đang nhớ nữ nhân khác, như vậy còn làm sao nói chuyện tiếp. Diệp Ngưng Sương Di tới bên cạnh hắn, đưa mắt nhìn toàn cảnh kinh thành, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyện náo reo hò, hình ảnh thịnh thế đâu đâu cũng có. Không ngờ điện hạ cũng có túc đa sầu đa cảm như thế, không giống hình ảnh cường thế bá đạo như túc tiêu diệt mấy vạn tu sĩ yêu tộc ở trong phong nha bí cảnh, đánh đuôi huyết ma tộc ra khỏi thiên sơn cửu lĩnh, một mình độc xông huyết mộng sa mạc cứu mỹ nhân nha. Nhìn nữ nhân đứng bên cạnh, xinh đẹp lung linh, mũi còn có thể ngửi được mùi thơm dịu dịu từ trên người nàng phát ra, Hồ Nguyên Vũ cười nói, để cung chủ chê cười. Diệp Ngưng Sương lắc đầu, không, tuy bậc kiêu hùng để người kính sợ, thế nhưng nhân vật như vậy, đối với nữ nhân mà nói không phải tà chuyện tốt gì, bởi vì người như thế quá tảnh khốc vô tình, vì đại nghiệp có thể hy sinh hết thảy, kể cả thê tử của mình. Điện hạ tại khác, bá đạo nhưng không mất ôn nhu, tuôn hết tòng với người bên cạnh, vì tỷ tỷ có thể ngàn đậm buôn ba, đồ sát mấy ngàn yêu tộc, vì vị hôn thê chưa gặp mặt một tần, có thể không ngại nguy hiểm xông vào mấy vạn đại quân dị ma tộc, cái này rất khó được. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc nhìn đối phương, không hiểu vì sao nàng tại nói như vậy, giống như. Thế nhưng muốn yên bình sống bên người mình yêu, cũng không phải chuyện để, có nhiều thứ không muốn tranh, cũng phải phiêu mạng tranh, bằng không không chỉ ước mơ của mình tan biến, còn để người bên cạnh sống không bằng chết. Hắn thở dài nói, Diệp Ngưng Sương quay người nhìn thiếu niên anh Tuấn đứng ở trước mặt, tuy còn chút non nớt, nhưng ánh mắt kiên nghị, đã có khí độ của một bậc hùng chủ tương lai, phương tâm không khỏi chập chờn. Từ trước tới giờ nàng chỉ một lòng tu luyện, lại là cung chủ, nên tương lai sẽ không cưới chồng, chỉ là thiếu nữ hoài xuân, ai không có tình lang trong mộng, chỉ là vì Bách Hoa Cung, vì mấy vạn đệ tử phía dưới, nàng nguyện ý hy sinh hạnh phúc của mình. Nhưng theo đại thời đại tiến đến, tiên lộ mở ra, tất cả đều nhanh chóng thay đổi, vô số thế lực giả tâm bừng bừng bắt đầu lộ ra nanh vuốt, nhất là Bách Hoa Cung thế lực bình thường, nhưng lại có mạng lưới quan hệ to lớn. Lại càng trở thành mục tiêu để những người có giả tâm kia nhằm vào. Bách Hoa Cung muốn hoàn toàn độc lập tự chủ giống như trước là chuyện không có khả năng, chưa nói phe phái Ngô gia sẽ không ngồi nhìn một thế lực trung lập như vậy ở bên cạnh mình, chỉ nói đại thế tiến đến, khí vận bắt đầu nghiêng về một phía, nếu Bách Hoa Cung không nhanh chóng làm ra lựa chọn thì nhất định sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền ép. Chương 554, tin tưởng ở ta. Cứ nhìn nàng và mấy nữ nhân khác trên Bách Hoa Phổ sẽ biết, nàng còn đang bồi hồi ở Thiên Quân Hậu Kỳ, những người khác thì đã sắp đột phá tán tiên. Thân tà cung chủ, khí vận của nàng và tông môn vốn nối tiền một nhịp thở, kéo dài mãi như thế, Bách Hoa Cung không tụng bại mới tạ. Chính vì vậy Diệp Mộng La mới thúc giục nàng tiếp cận Hồ Nguyên Vũ, này không chỉ vì tương tai của nữ nhi, còn vì tương tai của mấy vạn đệ tử Bách Hoa Cung. Mới đầu Diệp Ngưng Sương còn hơi chống cự, nhưng về sau tìm hiểu rõ ràng những sự tích của Hồ Nguyên Vũ, thì ý nghĩ của nàng lại cải biến, so với Ngô Hồng Nhất giả nhân giả nghĩa, âm ngoan độc ác, thì thiếu niên trước mặt tốt hơn không biết bao nhiêu lần, dù sao thì Bách Hoa Cung nhất định phải xếp hàng, cung chủ như nàng cũng phải gả đi, vậy sao không chọn cho mình một vị phu quân tốt, còn nói hắn nhiều thê thiếp, nam nhân cường đại nào không tam thê tứ thiếp, huống hồ hắn là giới chủ tương lai. Chỉ vài nữ nhân như vậy có đáng là gì? Nam nhân dù sao cũng nên gánh lấy trách nhiệm nên có, tu vi và địa vị càng lớn, thì trách nhiệm lại càng lớn, bằng không làm sao bảo vệ được những hồng nhan bên cạnh mình, chẳng lẽ lại để đám nữ nhân chân yếu tay mềm như chúng ta đi lên trước sao? Diệp Ngưng Sương có chút đê ép dâm cười nói. Hồ Nguyên Vũ giật mình, lo này rất có ân ý nha, chúng ta, đây không phải tà gom mình vào trong đó tuôn sao? Hồ Nguyên Vũ tâm tư thông thấu, từ lời nói và hành động của Diệp Ngưng Sương. Hắn tiền biết Bách Hoa Cung muốn hoàn toàn ngã về phía hoàng tộc, còn dự định tỷ muội cùng đưa tới bên cạnh mình. Hắn không phải chính nhân quân tử gì, huống hồ Diệp Ngưng Sương là mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ, có khí vận gia thân, lại khuynh quốc khuynh thành, không thu, chẳng lẽ lại tiện nghi kẻ khác, này chỉ có ốc bả đậu mới làm như vậy nha. Không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên nụ cười như ảo như mộng của Diệp Mộng La lúc trước, nếu như được cả ba mẫu nữ này, như vậy, tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, Hồ Tuyết Loan, Mộ Dung Tử Ngọc, Võ Mị Nhi, Võ Thanh Tuyền, Tần Vũ Khanh, Nguyễn Lan Hương đều đã là thiên nhân kỳ đỉnh phong, nên có thể dùng thiên vực quả mở rộng lĩnh vực, sau đó nhất cử trùng kích thiên quân kỳ. Còn thất tỷ Hồ Yên Trần, Hồ Minh Nguyệt, Hồ Tuyết Nhi thì tiếp tục củng cố cảnh giới mới đột phá, chỉ có Triệu Huệ Linh là không tu luyện, mà kéo Hồ Nguyên Vũ đi tới một chỗ khác, cách xa vị trí tu luyện của chúng nữ. Hồ Nguyên Vũ dùng ý niệm na di hai người tới một sơn cốc non xanh nước biếc, nắm tay tiểu thê tử của mình đi dạo ở trên bãi cỏ mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Đây có thể nói là lần đầu tiên hai người mới có không gian riêng ở bên cạnh nhau. Lạc Linh Mai và Trần Ngọc Diệp nhìn hai người ở xa xa vai tựa vai ngọt ngào tâm sự, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút hâm mộ. Nhất là Trần Ngọc Diệp, nhớ tới hình ảnh hắn xông vào đại quân dị ma tộc cứu mình và Triệu Huệ Linh, còn lấy tên ái Diệp Linh, thì không khỏi đỏ bừng cả mặt. Sau đó Hồ Nguyên Vũ và Diệp Ngưng Sương cũng bắt đầu tham gia vào trò vui của mọi người, cả đám giống như buông thả mình, quên hết tất cả tranh đấu, tu luyện, tham lam tận hưởng giây phút bình yên khó được này. Tới gần sáng, lúc này mọi người mới lưu luyến chia tay, tỷ muội Diệp Ngưng Sương trở về dịch quán, Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân cũng có công việc cần giải quyết, chỉ còn lại đám người Hồ Tuyết Loan, Mộ Dung Tử Ngọc. Trải qua đăng tiên hội lần này, phe phái hoàng tộc bộc lộ ra thực lực cường đại, đã để những thế lực khác e dè, như vậy thời gian kế tiếp, nhất định sẽ có rất nhiều thủ đoạn nhằm vào bọn họ, chỉ có không ngừng tăng cường tu vi, mới có thể cam đoan bãi bình tất cả. Ngưng Tuyết tỷ tỷ, tỷ không chơi nữa thì đưa hết đây cho muội. Nói rồi cũng không chờ Diệp Ngưng Tuyết đồng ý, đưa tay lấy hết mấy cây pháo hoa ở trong tay đối phương, sau đó châm lửa đốt sạch, từng cục sáng rực rỡ nổ tung ở trên bầu trời, giống như muốn thay nàng phát tiết hết tâm tình khó chịu vậy. Diệp Ngưng Tuyết cười cười, cũng không chú ý bên này nữa, mà tiếp tục theo đám tỷ muội vui đùa, cơ hội bồi dưỡng tình cảm như vậy, cũng không phải lúc nào cũng có. Huynh muội Lạc Chính Anh và Trần Ngọc Diệp vốn định đi tìm Hồ Nguyên Vũ giao lưu trò chuyện, nhưng nhìn thấy tình cảnh này, thì đều hiểu ý không có tới làm phiền. Hồ Nguyên Vũ vội vàng xua tan đi ý nghĩ này, không nên nghĩ xa như vậy, trước mắt phải giải quyết vị cung chủ Bách Hoa Cung này đã, nàng đã bật đèn xanh, hắn còn không nhân cơ hội tiến lên, chẳng lẽ còn chờ con gái nhà người ta chủ động nhào vào lòng. Đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại mịn màng của Diệp Ngưng Sương, Hồ Nguyên Vũ có thể cảm nhận được thân thể nàng hơi run. Cùng nàng nhìn kinh thành phồn hoa phía dưới, kiên định nói. Tương lai phía trước dù khó khăn trắc trở như thế nào, chỉ cần phu thê đồng tâm, thì không có gì là không thể vượt qua cả, tin tưởng ở ta. Đây là một lời tỏ tình, cũng là một lời hứa hẹn, Diệp Ngưng Sương không phải những thiếu nữ mới lớn như Triệu Huệ Linh, Mộ Dung Tử Ngọc, không cần những lời hoa ngôn xảo ngữ kia lừa gạt, cái nàng cần chỉ là một câu trả lời khẳng định của Hồ Nguyên Vũ, như vậy liền đủ, phương tâm thiếu nữ đóng chặt bao nhiêu năm. Giờ phút này cũng từ từ mở ra, dung nhập vào một hình bóng mà để nàng nhiều năm về sau, mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. Diệp Ngưng Sương không nói gì, thân thể run rẩy cũng từ từ bình tĩnh, ánh mắt trở nên nhu tình, đầu hơi nghiêng tựa vào vai hắn, tham lam hưởng thụ lấy giây phút ấm áp mà bao nhiêu năm qua nàng chưa từng biết đến. Xa xa, Diệp Ngưng Tuyết vẫn chú ý tình huống bên này, thấy vậy không khỏi mừng thay cho tỷ tỷ, phu quân tốt như vậy. Đi đâu tìm được người thứ hai chứ? Triệu Huệ Linh thì có chút hậm hực nhìn Diệp Ngưng Tuyết nói. Chương 555, chàng sẽ không giận thiếp chứ? Trong tông hắn không khỏi có chút áy náy, đây đối với Triệu Huệ Linh mà nói quá bất công, nàng tà mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ, xưa nay không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn truy cầu xung xoe, nhưng từ khi có hôn ước với mình, nàng tiền từ bỏ vị trí thánh nữ, hiếm khi tiếp xúc với nam nhân khác, vì chính tà sợ truyền ra thanh danh không tốt, ảnh hưởng tới phu quân của mình. Những sự tình này, Hồ Nguyên Vũ đều biết. Nhưng hắn cho nàng lại quá ít, ngay cả thời gian ở bên cạnh nàng cũng không có bao nhiêu, giang tay ôm lấy thân thể mềm mại của thiếu nữ vào lòng. Hồ Nguyên Vũ áy náy nói, Huệ Linh, ủy khuất cho nàng rồi, được phu quân ôm. Tại nghe hắn nói như vậy, Triệu Huệ Linh cũng không kiềm chế được cảm xúc mà khóc tên, bộ dáng cực kỳ thương tâm. Nàng tam sao có thể không ủy khuất, nàng từ nhỏ thiên tư thông minh, dung mạo tai xuất chúng, tụ tập vô số sủng ái vào một thân, nam nhân truy cầu nàng nhiều biết bao nhiêu. nhưng từ xưa tới nay nàng đều không để ý đến. Từ khi biết tin mình hứa hôn với Hồ Nguyên Vũ, tuy Tòng có chút không vui, nhưng vì gia tộc, nàng cam chịu, coi mình tà nữ nhân đã có chồng, hành vi cử chỉ đều chú ý cẩn thận, sợ mang đến ảnh hưởng không tốt cho thanh danh của mình. Thời điểm bị đại quân dị ma tộc vây quanh, vì giữ gìn danh tiết, nàng đã quyết tâm tự bạo thức hải, may mắn vị hôn phu chưa một lần gặp mặt kia giống như thiên thần giáng thế, cứu nàng thoát khỏi hiểm cảnh, từ đó phương tâm của thiếu nữ cũng quy túc, tình yêu đâm chồi nảy lộc. Nhưng ai biết bên cạnh phu quân lại có nhiều nữ nhân như vậy, hơn nữa mỗi người dung mạo xuất chúng, tu vi cường đại, gia thế to lớn, để nàng sinh ra cảm giác nguy cơ mạnh mẽ, hắn sẽ không ghét bỏ ta chứ, trong mắt Triệu Huệ Linh hiện ra vẻ vui mừng, ngọt ngào không sao tả xiết. Đối với một đại đế mà nói, lời hứa như vậy với một nữ nhân là rất nặng, khuôn mặt ửng đỏ nói. Phu quân, hôn thiếp. Hôm nay thiếp là người của chàng. Hồ Nguyên Vũ hơi đẩy Triệu Huệ Linh ra, ôn nhu nhìn nàng, trên khóe mắt thiếu nữ còn vương thanh lệ, càng tăng thêm xinh đẹp động lòng người, nói. Ta yêu thương nàng còn không kịp, làm sao có thể giận, ta hứa với nàng, ngày sau thiên hạ thái bình, nhất định sẽ cùng nàng du lịch thiên hạ trăm năm, tận hưởng không gian chỉ có riêng hai người chúng ta, chịu không, Huệ Linh, phu quân xin lỗi, thiên hạ đại thế tiến đến, trên người ta gánh vác quá nhiều trách nhiệm, không thể lười biếng một giây một phút, một khi ta lười biếng, không chỉ mình nguy hiểm, còn có vô số người ký thác hy vọng vào ta cũng nguy hiểm. Triệu Huệ Linh ngừng khóc, cũng không đánh nữa, trong lòng có chút hối hận, mình như vậy có phải hơi quá đáng không, chỉ biết nghĩ cho mình, lại không nghĩ tới trên vai phu quân đúng là gánh vác trách nhiệm nặng nề, đã không giúp được hắn, lại để hắn thêm phiền sao. Huệ Linh ngoan, đừng khóc, nàng khóc, ta sẽ đau lòng. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve mái tóc đen mượt như nhung, thanh âm trìu mến nói, cái ý nghĩ này để cho Triệu Huệ Linh nhiều lúc không cách nào tĩnh tâm tu luyện, xém chút sinh ra tâm ma. Hiện tại được hắn ôm vào lòng, ôm nhu an ủi, bao nhiêu ủy khuất, lo lắng, bất an, giống như nước đê tuôn trào, hóa thành thanh lệ làm thấm ướt cả vạt áo của hắn, đánh chết tên phụ bạc chàng, để chàng không để ý người ta, để chàng không để ý người ta. Triệu Huệ Linh vừa khóc vừa đánh bụp bụp vào ngực hắn, chỉ là lực đạo không mạnh, giống như sợ làm đau hắn, nàng có chút lo lắng nói. Phu quân, có phải thiếp quá ích kỷ, quá ghen tuông hay không? Chàng sẽ không giận thiếp chứ, Hồ Nguyên Vũ tạm sao có thể từ chối yêu cầu của mỹ nhân, cúi người hôn tên đôi môi mềm mại ướt át. Từ trong cái miệng nhỏ xinh của Triệu Huệ Linh phát ra một tiếng ung nhẹ nhàng, thân thể mềm mại của nàng rung tay, tâm trí trở nên trống rỗng. Khí tức dương cương của nam nhân nồng đậm dày đặc cơ hồ khiến nàng thở không nổi. Rất nhanh cái yếm và quần to của nàng đã bị Hồ Nguyên Vũ tột sạch sẽ, Triệu Huệ Linh có chút phản kháng tấy tệ vì thẹn thùng, thân thể hoàn mỹ thanh xuân của thiếu nữ vặn vẹo dãy dụa, Hồ Nguyên Vũ dùng sức ôm thân thể đang run rẩy của nàng tại, từ môi bắt đầu hôn xuống cổ, rồi tên bộ ngực cao vút tắn hồng. Ân, Triệu Huệ Linh rên rỉ, bàn tay nhỏ bé từ từ vòng qua cổ Tình Lang, như muốn ôm hắn chặt hơn, miệng ngậm lấy một đầu vú đỏ hồng xinh xắn, tay thì xoa nắng bầu ngực tràn đầy co giãn còn lại, a, phu quân. Bộ vị mẫn cảm trên người bị nam nhân xâm phạm, Triệu Huệ Linh vô thức kêu tên, nhưng thân thể theo cái miệng và ma trảo của Hồ Nguyên Vũ ưỡn tên tiếp nhận. Đây tà cảm giác ân ái sao? Thật thoải mái. Cảm xúc kỳ lạ trong nội tâm để cho Triệu Huệ Linh có chút mê loạn, lúc này toàn thân Triệu Huệ Linh run lên, thở hổn hển. Mặt đỏ hồng say mê, dục hỏa trong cơ thể thiêu đốt càng thêm nóng bỏng, trong mắt phượng nhộn nhạo xuân thủy, nàng nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi, hai hàng lông mi dài thỉnh thoảng rung rung, nhìn qua liền biết tâm tình của nàng bây giờ kích động đến cỡ nào. Lúc này bàn tay của Hồ Nguyên Vũ đã đưa đến giữa hai chân nàng, vuốt ve cái âm hộ, thỉnh thoảng lấy đầu ngón tay vờn quanh cửa ngọc môn quan ướt át, có khi lại dùng hai ngón tay dây dây viên âm hạch đỏ hồng đã sung huyết ca, đừng, thiếp khó chịu quá. Môi của Hồ Nguyên Vũ bắt đầu hôn xuống, ở trên cái rốn xinh xinh tím quanh một vòng, tàm nàng nhột nhạt đến thóp bụng tại. Á, đừng, nơi đó sao tại, chàng đừng, vui. Khi miệng hắn ngậm lấy viên âm hạch ướt át nhô cao, thì Triệu Huệ Linh nhịn không được trú lên, cả người co giật mãnh liệt, hơi thở gấp gáp giống như muốn đứt hơi, chục chục. Hồ Nguyên Vũ không ngừng mút lấy mật dịch thơm ngát từ trong âm đạo trinh nguyên của thiếu nữ tràn ra, làm cho Triệu Huệ Linh nhịn không được oằn mình rên rỉ a. Chương 556, Huệ Linh đột phá. Qua một túc, cả người nàng co giật, Da thịt hiện đầy chấm đỏ phíp từ trong âm đạo phân ra một tàn âm tĩnh nóng hổi, đạt đến tầng cao triều đầu tiên trong đời mình. Thấy thời cơ đã chín mùi, hắn bắt đầu cầm tấy dương vật to tớn cứng rắn đưa tới. Thân thể mềm mại của Triệu Huệ Linh rung lên, toàn thân giờ như một khúc gỗ cứng ngắc bất động, chỉ còn lại đôi môi mọng nước vô lực hé mở thở hổn hển, hai tay Hồ Nguyên Vũ giữ lấy cặp đùi tuyết trắng phấn nộn tách ra, dương vật to lớn chậm rãi đi vào u cốc trinh nguyên của Triệu Huệ Linh, bực. A. Màn trinh bị xuyên thủng, cự vật to tớn kia đi thăng tới cổ tử cung, thiếu nữ đau đớn ôm chặt tấy tình tang, Hồ Nguyên Vũ cũng dừng động tác. Cảm nhận thành âm đạo chặt chẽ bao vây tay thân đương vật của mình. Huệ Linh, nàng thả lỏng cơ thể, rất nhanh sẽ hết đau thôi, lần đầu tiên đều như thế, thiếp không sao, chàng để im như vậy một lúc là được. Hạ thân của thiếp hơi thốn, hai núm vú đỏ tươi theo thân thể mà không ngừng lay động, hai tay hắn cố định cái mông tròn trịa của nàng, bắt đầu triển khai chạy nước rút. Tiếng da thịt va đập, nương theo là tiếng thở gấp trên rỉ của mỹ nhân không dứt. Hạ thể của Triệu Huệ Linh truyền đến khoái cảm kỳ lạ làm cho nàng dần dần mất đi ý thức, chỉ biết phát ra tiếng rên rỉ cổ vũ, để cho Hồ Nguyên Vũ càng thêm dùng sức. A, thật thoải mái, a, phu quân, thiếp yêu chàng. Huệ Linh, âm đạo của nàng thật chặt, sướng quá, chàng làm đi, thiếp là của chàng, tất cả đều là của chàng, a. Triệu Huệ Linh rên rỉ tràn ngập dụ hoặc, âm hộ nhiệt liệt đón hùa với dương vật, sau một trận trùng kích, âm dịch tràn ra càng lúc càng nhiều. Xung quanh khe mông dính đầy chất lỏng, ngay cả trên nệm cũng ướt sũng, không khỏi thầm than vui, sâu quá, Triệu Huệ Linh nhẹ giọng rên rỉ, đôi tay vòng qua cổ hắn, cái u cốc nhanh chóng nghênh hợp với động tác của phu quân, mạnh lên, sướng quá. Hồ Nguyên Vũ gia tốc, mỗi lần dương vật thô tiến vào u cốc của nàng, đều bị vách hang ôm nhu bó chặt, vách âm đạo từ bốn phương tám hướng đè ép. Làm cho hắn cảm giác mỗi lần đều phải dốc toàn lực mới có thể tiến tới tận cùng. Qua một lúc, cảm nhận được thân thể của Triệu Huệ Linh từ từ thả lỏng, dương vật của hắn mới nhẹ nhàng chậm chạp ra vào. Thân dương vật bị vách thành u cốc bao trùm, ấm áp thoải mái. Đôi mi thanh tú của Triệu Huệ Linh hơi nhíu lại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổ khí như lan. Hắn nắm lấy đôi chân thon dài để lên vai, dương vật cứ thế đẩy tới. Đôi song nhũ theo chuyển động của hắn mà lắc lư rung động, không hổ tà con gái của Trân Thanh Di bề ngoài tạnh tùng đoan trang, nhưng bên trong tại mi đến tận xương. Không bao lâu tại từng đọt trên rỉ đồn dập truyền ra, lúc này Triệu Huệ Linh giống như cành cây đang bị cuồng phong bão táp thổi mạnh, nàng cảm thấy cả người của mình sắp bay. A, thật sâu, sướng quá. Nàng bị dương vật to lớn thọc sâu và tận cổ tử cung, nói năng lộn xộn, nàng không thể chống đỡ nổi tốc độ này. Rất nhanh liền đạt tới cực khoái lần hai, cơ hồ muốn ngất đi. Triệu Huệ Linh mặt như hoa đào, cả người run run, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ động lòng người, lập tức sụi lơ nằm ở trên giường, mặc cho Hồ Nguyên Vũ rong ruổi ở trên người. Lúc này Triệu Huệ Linh đến cao trào cũng làm cho Hồ Nguyên Vũ không giữ được, từ sâu trong hoa tâm truyền đến âm tinh phun trào nóng bỏng làm cho hắn quên hô hấp, hắn như điên cuồng đẩy nhanh hơn, cũng chẳng mấy chốc đã bắn toàn bộ tinh dịch vào tận đáy tử cung của nàng. Huệ Linh, nàng bình tâm tĩnh khí, phu quân truyền cho nàng chân kinh song tu. Hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Triệu Huệ Linh. Trong đầu Triệu Huệ Linh xuất hiện một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem tiền chìm nhập vào trong đó, chân nguyên trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Chỉ nháy mắt, chân nguyên từ trong người Triệu Huệ Linh thông qua âm hộ truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào chân nguyên của hắn vận chuyển khắp kinh mạch. Vận hành một đại chu thiên cầm, tu vi thần thức của Hồ Nguyên Vũ vốn đã tới cấp 70 đỉnh phong, hiện tại lần đầu song tu với Triệu Huệ Linh, lập tức phá tan bình cảnh, tiếp vào cấp 71, tu vi võ đạo thì hầu như không tăng trưởng, vẫn là thiên nhân kỳ đỉnh phong, dù sao Triệu Huệ Linh chủ tu là thần thức, trên người Triệu Huệ Linh cũng bộc phát ra ánh sáng màu xanh tục, vô số quy tắc sinh mệnh dập dòn, tràn ngập khắp phạm vi mấy dặm, bao phủ thân thể của hai người vào trong. Hơn nửa giờ sau, quy tắc sinh mệnh từ từ tui về trong cơ thể của Triệu Huệ Linh, tàn da của nàng trở nên càng mềm mại, óng ánh hơn trước, tu vi cũng từ luyện thần giả cấp 64, đột phá tới cấp 70 đỉnh phong. Nếu không phải nàng cố ý áp chế, muốn toi dụng thiên vực quả mở rộng tĩnh vực, thì đã tiến vào hàng ngũ thiên quân kỳ rồi. Thành công thu phục được mỹ nhân trên bách hoa phổ Triệu Huệ Linh, ban thưởng 1 vạn điểm tạo hóa. 3 ngày sau, hai người mới nắm tay nhau trở lại khu vực tu luyện của chúng nữ, hái xuống hai trái thiên vực quả, ăn vào luyện hóa, vừa mới cắn một miếng, Hồ Nguyên Vũ liền nhịn không được mở to mắt, con mẹ nó ngon như vậy, vừa mát vừa ngọt, lại thơm ngát đến tận linh hồn, mùi vị để người ăn một lần liền vương vấn khó quên, chẳng trách con tiện long kia một mực đòi ăn, một trái thiên vực quả chẳng. Mấy chốc đã bị hắn ăn hết, hắn thèm thuồng nhìn lên cây, rất muốn hái xuống ăn tiếp, chỉ là cố dằn lại, chuyên tâm luyện hóa dược lực ở trong người, thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, từ ngày đăng tiên hội kết thúc, mới đó mà đã trôi qua gần một năm. Chương 557, Thiên hạ đại loạn. Mấy ngày nay, trong thiên hạ đột nhiên phan truyền ra một tin tức, tà giới tử Mạc Gia Mạc Đăng Dung và giới tử của vạn sự các Đường Hân Nhi quan hệ cực kỳ thân mật, còn có ý định tiến tới hôn nhân. Thậm chí từ trong vạn sự các cũng có thái thượng trưởng Tảo hữu ý vô ý nhắc qua chuyện này, giống như ngầm đồng ý tin đồn tà thật. Tin tức này vừa truyền ra, tiện nhất tên sóng to gió tớn, Đường Hân Nhi tà đệ nhất mỹ nữ của mỹ nhân bản giới này, không biết có bao nhiêu người yên tặng chú ý nàng, tà nữ thần trong tòng của rất nhiều người. Nhưng không phải nói Đường Hân Nhi và thái tử Hồ Nguyên Vũ quan hệ rất tốt sao, vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa sau khi tin đồn được tản ra, Đường Hân Nhi hay các chủ vạn sự các Đường Nhu đều không có ai lên tiếng phản bác, giống như là ngầm thừa nhận, tin tức này tự nhiên cũng truyền đến tai Hồ Nguyên Vũ, trong lòng hắn nghi hoặc càng lớn, Mạc gia đến cùng muốn làm gì? Bằng Châu lại dám tùy ý lan truyền tin đồn như vậy, hơn nữa gần một năm nay, hắn vẫn thường xuyên liên lạc với Đường Hân Nhi, nhưng nàng lại một mực không trả lời, nếu không phải đang trong lúc mấu chốt sắp đột phá, thì hắn đã lên đường tới Lai Châu rồi. Từ tin tức mà văn thư các báo cáo, vạn sự các giống như ở vào trạng thái phong sơn, hầu như không có đệ tử ra vào, cũng không phát hiện có cường giả thế lực khác xâm phạm, nên hắn cũng an tâm phần nào. Luyện hóa thiên vực quả, để hắn thành công mở rộng lĩnh vực tới 5 dặm, nhưng thời gian áp suất tới 1m lại vượt xa người khác không biết bao nhiêu lần. Đám người Hồ Tuyết Loan đều đã sớm đột phá thiên quân kỳ, dẫn theo Hồ Yên Trần, Hồ Tuyết Nhi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Hiện tại trong âm dương tạo hóa tháp chỉ còn một mình hắn mà thôi. Tất nhiên trước đó, đại gia đình phải vui vẻ bên nhau mấy hôm, trừ Võ Thanh Tuyền sau khi đột phá liền trở về gia tộc xử lý công vụ, chưa thể ăn được nàng, thì những người khác đều chung giường lăn qua một lượt, để hắn lại thu thêm 35 viên độ tiên đan, 45 viên phá thần đan, trong này tất có âm mưu. Hơn nữa không chỉ vậy, cùng lúc còn có mấy tin tức to lớn làm thiên hạ rung chuyển truyền ra. Ở phía nam, Ngô gia liên tục có hành động, công khai tạo phản, đại quân Ngô gia kết hợp với các thế lực phản loạn, dễ dàng công chiếm châu thành của Tây Châu, Gia Định Châu, Đồng Châu, Phước Châu, là bốn châu án ngữ cửa ngõ tiến vào khu vực nam bộ của Đại Nam Thần Triều. Bốn châu này vừa rơi vào trong tay Ngô gia, triều đình liền hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát 12 châu ở phía nam, hậu bối Hồ Nguyên Vũ. Bái kiến chư vị tộc lão. Hồ Nguyên Vũ không người hành lễ, cho dù có chút lo lắng cho an nguy của Đường Hân Nhi, nhưng lễ tiết không thể mất được, các thế lực trung thành với hoàng tộc như Bách Hoa Cung, Bái Hỏa Giáo, đều co cụm vào trong tổ địa, toàn diện kích hoạt đại trận hộ tộc chống cự cường giả phe phái Ngô gia công kích, nhưng như vậy tiêu hao nguyên tinh là con số trên trời, nếu không thể giải quyết triệt để, thì chẳng khác gì ba ba trong rọ, cuối cùng khó tránh khỏi vận mệnh bị tiêu diệt. Phương hướng Tây Nam, dị ma tộc tập kết binh mã, lấy lý do thiên vực thánh thụ là bị hoàng tộc trộm đi, muốn phát binh thảo phạt, đòi về thánh thụ của bọn hắn, đại quân áp sát Tây Hùng Quan, làm cho quân đoàn số 4 không cách nào lui về trấn áp Ngô gia đang phản loạn. Ở hướng Bắc, Hắc Long tộc, Thanh Xà tộc, Hắc Miêu tộc, Lang tộc phát động thú triều, liên tục công kích các thành trì ở biên giới của Đại Nam Thần Triều, tần suất càng ngày càng lớn, vô số tin chiến báo từ các phương. Thông qua văn thư các không ngừng truyền về hoàng thành, ngay cả Tàn Dương đại đế đang bế quan trùng kích tán tiên kỳ cũng phải bỏ dở, đi ra chủ trì đại cục. Hồ Nguyên Vũ cũng không còn tâm trạng nào tiếp tục bế quan, lập tiến về tổ miếu cầu kiến chư vị lão tổ. Tiến vào tổ miếu, Hồ Nguyên Vũ liền cảm nhận được bầu không khí bên trong rất túc sát, khuôn mặt chư vị lão tổ đều nghiêm nghị, hơn nữa nhiều thêm vài khuôn mặt già nua, khí tức tang thương ở hướng Tây. Hộ tinh các sau một thời gian im hơi lặng tiếng, lúc này cũng lộ ra nanh vuốt, lệnh các tông phái ở xung quanh Tây Biên Ma Sơn thần phục, hàng năm giao nộp cống phẩm, bằng không sẽ phát binh tiêu diệt. Chỉ có điều hộ tinh các giống như bị ai đó kiềm chế, nên hành động khá dè dặt, bước tiến mở rộng cũng không nhanh. Trần gia ở Quảng Châu cũng có dấu hiệu làm loạn, Châu Mục Trần Cảnh lấy lý do cấu kết với dị ma tộc, liên trảm 12 tướng cầm binh mà không xin phép ý kiến của Trung Thư tỉnh. Điều đáng chú ý là 12 tướng này đều tuyệt đối trung thành với triều đình, trong đó còn có 4 người là đệ tử hoàng tộc. Ngoài ra ở trong 54 châu, giáo chúng của Nghịch Thiên Giáo cũng liên tục nhảy ra làm loạn, kích động vô số thế lực vừa và nhỏ tạo phản, tuy không thành khí hậu, nhưng cũng để quan lại các châu sức đầu mẻ. Tráng, vội vàng điều binh đi trấn áp, không cách nào ngưng tụ lực lượng điều đến các chiến trường chính. Chỉ trong một đêm, Đại Nam thần triều đại loạn, chiến hỏa nổi lên bốn phía, dân chúng lòng người bất an, căn cơ của hoàng tộc bị lay chuyển. Tất cả giống như có một bàn tay vô hình nào đó thôi động, vô số biến cố cùng lúc nổi lên, để cho người ta không cách nào phản ứng kịp. Mặc dù biết là giả, Đường Hân Nhi quyết không có khả năng phản bội mình, nhưng theo thời gian trôi qua, tin đồn lại được chứng thực. 3 tháng sau, giới tử Mạc Gia Mạc Đăng Dung sẽ cùng giới tử của vạn sự các Đường Hân Nhi thành hôn. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, vô số ánh mắt đều nhìn về phía Đông Cung, muốn xem vị thái tử điện hạ kia sẽ phản ứng như thế nào. Bởi vì ai cũng biết, Đường Hân Nhi là người yêu của Hồ Nguyên Vũ, hai người như hình với bóng trải qua vô số khó khăn, làm sao có thể đột nhiên di tình biệt luyến, kết hôn với Mạc Đăng Dung được. Chương 558, toàn quyền giải quyết. Diệu Minh chân nhân mờ mờ cười nói. Đều tà người nhà, không cần nhiều, để tiếc như vậy. Ngươi đến đây chắc hẳn và vì sự tình ở vạn sự các, chuyện này mấy lao gia hỏa chúng ta đã biết, suy đoán vạn sự các rất có thể đã bị phe phái Mạc Gia khống chế, chỉ tà hiện tại còn chưa rõ ràng tình huống bên trong, nên tạm thời còn không có hành động. Nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, xem ra lo lắng của hắn đã thành sự thật, mẹ con Đường Hân Nhi đã bị người giam lỏng, nội bộ vạn sự các xuất hiện phản loạn, đáng chết. Hồ Nguyên Vũ âm thầm thề, nếu Đường Hân Nhi xảy ra mệnh hệ gì, hắn nhất định để cho những người tham gia vào sống không bằng chết. Chư vị lão tổ, ta nhận được tin tức, thấy các nơi cùng lúc nổi lên chiến hóa, không biết hoàng tộc ta đã có phương án đối phó chưa? Diệu Minh chân nhân thản nhiên nói. Hiện tại ngươi là thái tử, đã có quyền tực biết những sự tình này, những gia hỏa mưu đồ tàm toạn kia, đã sớm nằm ở trong tầm mắt của hoàng tộc ta, nếu ta trước đây, muốn tiêu diệt có vẻ rất khó, thậm chí sẽ tàm căn cơ của Hồ gia ta rung chuyển. Nhưng hiện tại, chỉ cần thao tác hợp tí, thì có thể một tưới hốt gọn rồi. Chúng ta còn chưa động, tà vì thời cơ chưa tới, hơn nữa động thái của dị ma tộc quá quỷ dị nên phải dè chừng. Hồ Nguyên Vũ thở dài, vốn trong tòng hắn còn có chút khó hiểu, hoàng tộc được hắn rót cho nhiều tài nguyên như vậy, không có tí nào im hơi tặng tiếng, để mặc cho những tôm tép nhãi nhép kia tàm toạn, thì ra tà đang thả dây dài câu cá tớn, muốn một mẻ hốt gọn những thế tực có địa tâm kia. Toàn cơ chân nhân nhìn Hồ Nguyên Vũ nói, ta biết hiện tại ngươi rất lo lắng cho an toàn của Đường Hân Nhi, nhưng bọn hắn thông báo 3 tháng sau tổ chức hôn lễ, vậy thì ý nghĩa còn chưa chuẩn bị xong, hơn nữa cũng chứng minh Đường Hân Nhi không có nguy hiểm tới tính mạng, ngươi tranh thủ khoảng thời gian này, cố gắng đột phá thiên quân kỳ, sau đó toàn quyền giải quyết sự tình Mạc Gia. Thời gian dần dần trôi qua, lĩnh vực bắt đầu thu nhỏ, từ 5 dặm xuống 4 dặm, 3 dặm, 1 dặm. 100m, 50m, 10m, 15m, tới 15m, lĩnh vực áp súc cực kỳ chậm rãi, dường như có một cổ lực lượng nào đó muốn ngăn cản, không cho nó tiếp tục tiến thêm. Chỉ là âm dương tạo hóa kinh cực kỳ thần diệu, theo nó vận chuyển, cổ lực lượng áp chế kia không ngừng suy yếu, lĩnh vực lại từ từ áp súc 1-4m, 1-3m, 1-2m. 4 năm sau, đột nhiên trên người Hồ Nguyên Vũ bộc phát ra một cổ lực lượng mạnh mẽ, lĩnh vực của hắn đã áp súc đến phạm vi 1m, đang thừa thế đột phá thiên quân kỳ, ta tự nhiên cảm thấy thương cảm thay cho những lão gia hỏa kia, tính toán trùng trùng, cuối cùng lại thua ở hai chữ khí vận, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đã thua rồi, nếu hoàng tộc ta không may mắn có hắn, có phải cũng sẽ ở trong ngu muội dãy dụa, mù nghịch thiên hành sự, cuối cùng cả tộc bị diệt như vậy không? Chư vị lão tổ khác cũng như có đồng cảm thở dài, hai chữ khí vận kia nhìn như mông lung, nhưng lại thiết thiết thực thực khống chế lấy vận mệnh của từng người. Hồ Khải Định lại như không có tim không có phổi nói. Chư vị đa cảm nhiều như vậy làm gì, cái chúng ta cần quan tâm là nhanh chóng vận dụng những tài nguyên này, sau đó một mẻ hốt gọn đám phản nghịch kia, kéo càng lâu, sẽ có càng nhiều dân chúng bình thường chết trong chiến hỏa. Hồ Nguyên Vũ thi lễ cảm tạ, Việc này ý nghĩa sau khi đột phá thiên quân kỳ, hắn đã có quyền điều động tán tiên trong gia tộc đi làm việc cho mình, sự tình này ở trước đây là chưa bao giờ có. Hắn cách thiên quân kỳ chỉ còn một bước ngắn, vốn dĩ cũng dự định chờ đột phá xong, bố trí ở kinh thành một truyền tống trận liên thông với âm dương tạo hóa tháp, mới sẽ tiến về Lai Châu, như vậy mới vạn vô nhất nhất. Trước khi đi, Hồ Nguyên Vũ lại lấy ra 30 viên độ tiên đan, 200 quả tăng thọ tiên đào giao cho Diệu Minh chân nhân, sau đó mới trở về Đông Cung bế quan. Nhìn 30 viên độ tiên đan và 100 quả tăng thọ tiên đào trong tay, Diệu Minh chân nhân sững sờ hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, hả, thiên kiếp ở đâu ra, là ai đột phá tán tiên sao? Không phải nửa tháng trước đã đột phá hết rồi sao? Hơn nữa đột phá sao không nhờ toàn cơ chân nhân che giấu thiên cơ, quá qua loa rồi. Hả? Tiểu tử kia, thiên kiếp là do hắn dẫn tới. Cái gì? Hắn mới thiên quân kỳ, ở đâu ra thiên kiếp, những thế lực này đều thuộc phe phái hoàng tộc, lại là mẫu gia của các thê tử, hiện tại chiến hỏa nổi lên, nhất định phải giúp bọn hắn gia tăng thực lực, như vậy các phòng tuyến mới càng thêm vững chắc. Lại dặn dò Mộ Dung Tuyết Liên một vài chi tiết, hắn liền trở về Đông Cung, tiến vào âm dương tạo hóa tháp, bắt đầu toàn lực trùng kích thiên quân kỳ. Hồ Nguyên Vũ xếp bằng ở trên hư không, lĩnh vực nhanh chóng lan tràn, bao phủ trong phương viên 5 vạn dặm. Theo lĩnh vực mở ra, quy tắc và linh khí thiên địa không ngừng hội tụ tới, chỉ vài phút, trong lĩnh vực đã tràn ngập các loại quy tắc chủ tu của hắn, những quy tắc khác đều bị bài xích ra ngoài, hoàn toàn trống không. Này ý nghĩa nếu có cường giả thực lực không bằng hắn tiến vào phạm vi lĩnh vực, thì sẽ không cách nào điều động được quy tắc thiên địa gia trì công kích, Diệu Minh chân nhân gật đầu. Lần này đúng là có thể nhanh chóng tiêu diệt rồi, truyền lệnh. Sau khi rời khỏi tổ miếu, Hồ Nguyên Vũ cũng không vội trở về Đông Cung, mà tới Anh Hào Các tìm Mộ Dung Tuyết Liên, đưa cho nàng 12 viên độ tiên đan và 120 quả tăng thọ tiên đào, nhờ nàng thông qua con đường của Anh Hào Các đưa cho Lý Gia, Nguyễn Gia, Lâm Gia, Cửu Vĩ Yêu Hồ Tộc, Bách Hoa Cung và Mộ Dung Gia mỗi nhà 2 viên độ tiên đan và 20 quả tăng thọ tiên đào ầm. Trong cơ thể giống như có một bình chướng vô hình bị đánh phá, lực lượng thiên địa điên cuồng hội tụ, như cảm ứng được cái gì, Hồ Nguyên Vũ đi ra âm dương tạo hóa tháp, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào tản viên thần sơn. Ầm ầm. Đột nhiên trong thiên địa phong vân biến sắc, bát phương vân động, lôi vân vô tận không ngừng hội tụ, đúng là của hắn rồi, thiên kiếp đã tập trung hắn, nhanh báo cho toàn cơ chân nhân. Chương 559, độ thiên kiếp. Chư vi tao tổ bị kinh động, nhao nhao từ trong các động phủ di ra, khi nhìn thấy thiên kiếp bao phủ bầu trời, ánh mắt đều khiếp sợ không thôi. Đây là tình huống gì a? Chưa từng nghe nói đột phá thiên quân kỳ sẽ có thiên kiếp nha. Lúc này toàn cơ chân nhân và Diệu Minh chân nhân đều xuất hiện ở trên không trung, đưa mắt nhìn kiếp vân không ngừng hội tụ, thần sắc cũng ngạc nhiên không thôi, lại có lực lượng thiên đạo đang dòm ngó, thiên tư của hắn nghịch thiên đến mức này sao? Chỉ là đột phá thiên quân kỳ, cũng dẫn tới thiên kiếp, cái này, tranh thủ thời gian che giấu thiên cơ đi, quyết không thể để những gia hỏa kia tra xét, vâng. Toàn cơ chân nhân vội vàng bắt quyết, trong tay áo bay ra một cái mai rùa cổ tảo, trên mai rùa phát ra một toại tực tượng kỳ dị, làm cho thiên cơ ở nơi này bị đảo toạn, không cách nào suy tính. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đã tiến vào tản viên thần sơn, nhìn bầu trời kiếp vân quần vũ, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Mặc dù có chuẩn bị tâm tí, nhưng thiên kiếp tầng này tại mạnh mẽ hơn trước quá nhiều, không biết âm dương tạo hóa tháp có thể hoàn toàn hấp thu không. Có điều hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì lôi vân trên trời đã bắt đầu tập kết, chuẩn bị đánh xuống. Hơn nữa khi những lôi vân này tập kết, trong thiên địa bị một cổ lực lượng khủng bố trói buộc, không gian giống như ngưng kết, theo linh khí không ngừng chuyển hóa, khí tức trên người Hồ Nguyên Vũ càng lúc càng mạnh. Răng rắc. Loại cảm giác sắp bị ép nổ này lại tới, đồng thời một cổ ý chí cuồng bạo đè ép xuống, như muốn ma diệt ý chí của hắn. Cổ ý chí kia là của thiên đạo, nó muốn đoạt về bản nguyên của mình, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy mình như bị cô lập, bị thế giới này bài xích, giống như hắn vốn không nên tồn tại ở trên thế giới này, pháp tắc của thế giới này muốn xóa hắn đi, người bình thường sao có thể đối kháng với thiên đạo. Hăm dọa ai đó, người khác có lẽ sẽ sợ ngươi, nhưng lão tử cũng là thiên đạo. Ngươi lấy tư cách gì bài xích ta? Cúc, Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển chân nguyên, khiến chân nguyên trong cơ thể mình điên cuồng tăng lên. Linh khí thiên địa giống như biển lớn không ngừng bị áp súc vào trong cơ thể, chuyển biến thành chân nguyên, tăng cường lực lượng võ đạo của hắn. Thiên đạo vốn không có ý thức độc lập, nó chỉ là một loại quy tắc, một loại ý chí do thiên địa hội tụ thành, lực lượng của nó cường đại, có thể ma diệt hết thảy, áp đảo ở trên chúng sinh, nhưng bởi vì không có ý thức, nên nó làm việc đều phải tuân theo một loại quy tắc nào đó. Nó rất muốn giết Hồ Nguyên Vũ, đoạt về lực lượng bản nguyên của mình, lại không thể tùy ý ra tay, giống như giám đốc của một công ty nhà nước, tuy cực kỳ ghét một nhân viên nào đó, nhưng lại không thể vô duyên vô cớ đuổi người ta, muốn đuổi phải có lý do, muốn làm khó cũng phải có cơ hội, hợp tình hợp lý mới được. Trên người Hồ Nguyên Vũ mang theo lực lượng bản nguyên của thiên đạo, tu vi vượt xa đồng cấp, phá vỡ quy tắc cân bằng, đây là lý do, thời điểm hắn đột phá, thiên đạo sẽ cảm ứng được. Đây là cơ hội, vì vậy thiên đạo sẽ hạ xuống thiên kiếp, muốn tiêu diệt hắn, đoạt về lực lượng của mình. Trên người Hồ Nguyên Vũ bộc phát ra một cổ ý chí cường đại, giống như có thể khống chế sinh tử của vạn vật, kịch liệt đối kháng lại ý chí áp chế của thiên đạo. Ngươi muốn diệt ta, ngươi chờ, ngày sau ta nhất định đạp ngươi ở dưới chân, lấy đi toàn bộ lực lượng bản nguyên của ngươi. Đại địa đu đi chân bắt đầu nứt toát, tĩnh khí trong cơ thể hắn cũng chuyển hóa đến một cực hạn. Mà Tôi Vân trên đỉnh đầu Hồ Nguyên Vũ, theo tiến độ chuyển hóa của tinh khí trong cơ thể hắn, mà càng tích càng dày, phạm vi càng túc càng tông bao phủ mấy trăm dặm. Trong nháy mắt, toàn bộ trời đều đen xì, trong Tôi Vân dày tới mấy trăm đậm tà một mảng tĩnh mịch, không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng phía sau sự im lặng này ẩn tàng ý chí hủy thiên diệt địa, còn kèm theo uy áp đánh nát cửu thiên, mặt đất của Tản Viên Thần Sơn bắt đầu xuất hiện từng đạo tiên văn, ngăn cản cổ uy áp hủy diệt kia. Nếu như ở bên ngoài, lôi kiếp còn chưa đánh xuống, mặt đất đã lún sâu mấy trượng rồi, con mẹ nó, đúng là muốn lấy mạng lão tử mà. Hồ Nguyên Vũ nhìn cổ thanh thế khủng bố này, cũng có chút tái mặt, ở trước mặt toại tực tượng khủng bố này, hắn tổ ra rất nhỏ bé. Đây còn tà Hồ Nguyên Vũ, nếu đổi tại tà bất kỳ một ai khác, cho dù tà Tán Tiên, đối mặt với ý chí của thiên đạo cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Này không liên quan tới tực tượng mạnh yếu, mà tà thế. Ở dưới đại thế, tực tượng một người sẽ trở nên cực kỳ nhỏ bé. Đột nhiên hắn cảm thấy, nếu ngày sau mình khống chế thiên đạo, kẻ thù đột phá, mình can thiệp vào một chút, làm cho cường độ lôi kiếp tăng thêm, như vậy không phải, con mẹ nó thật kích thích nha. Linh khí tràn vào trong cơ thể Hồ Nguyên Vũ hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, tực tượng tăng tên mấy tầng, bình cảnh bị trùng kích, sắp bước vào thiên quân kỳ. Bầu trời vốn một mảng tĩnh mịch, bắt đầu trở nên bùng nổ, chậm rãi hình thành một vòng xoáy cực lớn, trung tâm vòng xoáy nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Hồ Nguyên Vũ. Dông tố trút xuống, lôi đình to cỡ nắm tay, giống như thác nước đánh về phía Hồ Nguyên Vũ, thật mạnh. Hồ Nguyên Vũ thâm mắng, hắn có thể cảm ứng được thiên kiếp tầng này khác tầng trước, bởi vì ý chí thiên đạo được dung nhập vào mạnh hơn rất nhiều. Ram rầm. Lực tượng tôi đình giống như thác nước trút xuống, trực tiếp đánh tan đại địa. Tới Hồ Nguyên Vũ làm trung tâm, đại địa trong phạm vi trăm dặm không ngừng tung tay, tiên văn sáng tối chập chờn. Hự, Hồ Nguyên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, những lôi đình này thật khủng bố, lực lượng cuồng bạo khiến cho hắn bị thương, tuy những lực lượng lôi đình này cuồng bạo, nhưng cũng có tác dụng rèn luyện chí tôn hỗn độn thể của hắn, luyện hóa cho ta. Chương 560, đột phá thiên quân kỳ. Hồ Nguyên Vũ hét tóm, hai tay kết ấn, tực tượng thần thức toàn tực vận chuyển. Trong thức hải, Ngọc Tháp 9 tầng bộc phát ra thanh quang, điên cuồng hấp thu tực tượng thiên kiếp, sau đó truyền khắp toàn thân. Hồ Nguyên Vũ đã có kinh nghiệm phong phú về phương diện này, dù sao túc trước cũng đã tàm qua, có điều tầng này tực tượng thiên kiếp mạnh hơn rất nhiều. Lần này Hồ Nguyên Vũ thực sự liều mạng, thần thức không chút giữ lại, bởi vì lôi kiếp liên tục bổ xuống, hắn phải mau chóng hấp thu những lực lượng lôi đình này, lôi kiếp thật khủng khiếp, cường độ đã gần sánh vai với tiên kiếp rồi. Không biết hắn là làm sao gánh vác được đến bây giờ, thể chất của hắn rất cường đại, hẳn là một loại tiên thể nào đó, tiên thể cũng không thể nào biến thái như vậy. Diệu Minh chân nhân và Toàn Cơ chân nhân không ngừng truyền âm giao ưu, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Qua nửa canh giờ, cường độ tôi kiếp đã mạnh hơn gấp đôi, thần thức điều động âm dương tạo hóa tháp hấp thu đã có chút không kịp, trên người bắt đầu xuất hiện thương thế nặng hơn. Phải nghĩ biện pháp mới được, Hồ Nguyên Vũ vừa điên cuồng áp chế lực lượng kiếp lôi đang tàn sát bừa bãi trong kinh mạch, vừa quan sát tình huống của âm dương tạo hóa tháp, thế là hắn lại dùng thần thức đang từ từ mạnh hơn dẫn động kiếp lôi vào âm dương tạo hóa tháp, Sau đó tất cả lôi kiếp đều bị các tinh hà và âm dương tạo hóa tháp cắn nuốt, phản hồi nuôi dưỡng lại thân thể và thần thức. Một canh giờ sau, thiên kiếp từ từ tiêu tán, các vết thương trên người Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng khép lại, hắn ngồi xếp bằng ở trên hư không, cả người tỏa ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi lực lượng lôi đình tiến vào trong các tinh cầu, tất cả đều như người trong sa mạc khát nước, điên cuồng hấp thu, tinh thể nhanh chóng phát triển, càng lúc càng lớn. Theo lực lượng quán chú, các tinh hà hình thành càng rõ ràng hơn, ở trung tâm ẩn ẩn xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, điên cuồng hấp thu lấy lôi kiếp tầm. Nghĩ vậy, Hồ Nguyên Vũ toàn lực vận chuyển thần thức, đưa lực lượng lôi đình kia vào trong các tinh cầu. Đột nhiên ánh mắt của hắn đảo qua vũ trụ trong thức hải, không khỏi vỗ đầu một cái. Những tinh cầu kia có thể hấp thu lực lượng của thiên đạo chúc phúc lớn mạnh, thì hẳn cũng có thể hấp thu những lôi kiếp này. Thử xem, lực lượng lôi kiếp bị hút vào một đầu lỗ đen, đầu bên kia lại phun ra một luồng ánh sáng trắng, hầu như bỏ qua khoảng cách không gian hạn chế, mạnh mẽ bắn về phía thần hồn của Hồ Nguyên Vũ đang ngồi dưới âm dương tạo hóa tháp. Thần hồn hấp thu luồng ánh sáng trắng kia, lực lượng lại không ngừng tăng lên, quả nhiên là vậy, hơn nữa còn có thể chuyển hóa lôi kiếp thành lực lượng tẩm bổ linh hồn, âm dương tạo hóa tháp và âm dương tạo hóa kinh thật đáng sợ. Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, cảm giác thần thức và nhục thân không ngừng tăng lên, để hắn sung sướng không thôi, vừa đột phá thiên quân kỳ đã có tực tượng và khí thế như vậy, chỉ sợ thần quân sơ kỳ cũng không sánh bằng nha. Không hổ là đệ tử của vị kia, thật đáng sợ, Hồ gia ta có phúc. Sau khi nội thị thân thể, Hồ Nguyên Vũ mới thở dài một hơi, từ từ mở mắt. Lực lượng thần thức lại nhất cử tiến vào cấp 73, chí tôn hỗn độn thể cũng tăng lên rất nhiều, đã không kém nhục thân của tán tiên bình thường rồi. Hồ Nguyên Vũ thử vận chuyển chân nguyên, cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, so với trước mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Lấy lực lượng của ta hiện tại, dù đối mặt thần quân hậu kỳ cũng có thể chính diện giao phong rồi. Lĩnh vực từ trong cơ thể tan tràn ra, bao phủ trong phạm vi 10 dặm, quy tắc thiên địa không ngừng dung nhập vào, ẩn ẩn có xu thế hóa thành thực ảnh. Cái gì? Vừa đột phá thiên quân kỳ, tĩnh vực đã hoàn mỹ nhập đạo, có xu thế hóa thành tiên cảnh, cái này thật khó tin. Lấy kiến thức và tầm mắt của Diệu Minh chân nhân và Toàn Cơ chân nhân, cũng không cách nào tin nổi. Này chẳng phải nói, chỉ cần thần thức của Hồ Nguyên Vũ đạt tới cấp 81, là có thể viên mãn lần thứ 8 sao, như vậy sau khi đột phá thần quân kỳ, hắn có thể nào vượt cấp khiêu chiến tán tiên không? Ngay cả Diệu Minh chân nhân cũng không dám tưởng tượng 8 lần viên mãn sẽ mạnh mẽ như thế nào. Kiểm tra thân thể xong, Hồ Nguyên Vũ đứng dậy, lúc này mới phát hiện y bào thần khí trên người đã rách nát. Minh văn đứt gãy am đạm, hoàn toàn mất đi tác dụng. Hắn xa xa chắp tay thi lễ với đám người Diệu Minh chân nhân, sau đó thi triển tiêu giao thập nhị bộ trở về Đông Cung. Đã qua một tháng ở bên ngoài, cách ngày Mạc Gia tới vạn sự các thành hôn chỉ còn 2 tháng nữa, hắn phải tranh thủ thời gian trở về bố trí truyền tống mẫu trận ở trong âm dương tạo hóa tháp và truyền tống tử trận ở Đông Cung, sau đó tên đường đi Lai Châu. Hơn 4 năm ở trong âm dương tạo hóa tháp, vì để tránh loạn tâm, hắn hầu như không hỏi sự tình ngoại giới, hiện tại đã đột phá, liền thông qua văn thư lệnh tìm hiểu tình huống bên ngoài. Trải qua một tháng lên men, đại quân Ngô gia đã công chiếm 4 trên 12 châu phía nam, chỉ còn những thế lực trung thành với hoàng tộc là đang liều chết tử thủ ở trong tộc địa và các châu thành. Nhưng từ tình thế đoán chừng, không quá nửa năm, chờ nguyên tinh cạn kiệt, đại trận hộ tộc mất đi tác dụng, cường giả phe phái Ngô gia sẽ thừa thế xông lên tiêu diệt tất cả. Mạn phía bắc, đại quân yêu tộc liên tục trùng kích các thành trì biên giới, cường độ càng lúc càng lớn, Bùi gia và Triệu gia phải liên tục điều quân từ An Châu đi qua hiệp trợ, mới ngăn không cho thú triều tràn vào lãnh thổ, tàn sát bách tính. Bởi vì sát bên An Châu là địa bàn của cửu vĩ yêu hồ tộc, Võ Thanh Tuyền tuyệt đối sẽ không cho phép thú triều trải qua tộc địa của mình tiến vào lãnh thổ Đại Nam Thần Triều, cho nên Bùi gia và Triệu gia mới có thể an tâm điều binh như vậy. So với Ngô gia thế công như Vũ Bảo, thì Hộ Tinh Các và Mạc gia có vẻ dè dặt hơn. Mạc gia sau khi công chiếm phủ thành Bằng Châu, thì xu quân công phá Lạng Châu, đã sắp hoàn toàn thống chế Châu Thành.